Trong phòng tắm, Hứa Huân và Lâm Tiết cơ thể ướt đẫm điên cuồng cọ sát lẫn nhau, không dùng bồn tắm mà cùng đứng dưới vòi sen. Từng tia nước rào rào rơi trên thân thể hai người, tạo thành từng dòng chảy uốn lượn nối tiếp nhau trượt trên da thịt trần trụi, dần dần lướt xuống dưới, Lâm Tiết tóc búi cao, khoe trọn cổ thiên nga cùng xương quai xanh gợi cảm. Hai tay Hứa Huân vòng ôm từ phía sau giày xéo bộ ngực no tròn của Lâm Tiết. Hắn cúi người từng chút hôn lên hõm cổ cùng bả vai cô. Lưỡi trượt lên xuống liếm mút cổ và sườn mặt. Lâm Tuyết chỉ biết mơ màng, nhanh chút xuống dùng điểm tâm, a, lưng cô áp chặt vào vòng ngực cường tráng của người đàn ông, da thịt tương dán chặt chẽ đến khát khao. Mông cũng không vừa, nhiệt tình đưa đẩy về sau, chốc lát lại ngùn nguẫy kẹp lấy đầu nấm vẫn luôn đụng chạm phía sau cô nãy giờ. Cả hai đứng dưới làn nước mát nhưng lại va chạm từng hồi nóng bỏng như lửa, hô hấp nặng nề đan xen. Thúc thúc phải cho huyệt nhỏ ăn no trước đã, ngoan. Tay hắn khóa trụ cầm Lâm Tiết, bắt cô ngửa đầu ra sau, lưỡi lại vói vào trong miệng cô khát cầu chất lỏng, nhấm nuốt từng đợt một. Hai tay cô vòng ra sau bắt chéo gác trên cổ hắn, làm bộ ngực càng được ưỡn cao, bị hắn niết đau đến rên rỉ xin tha, Lâm Tiết rên rỉ càng làm hắn phấn chấn, gậy thịt đã ngóc dậy cứng ngắt, hắn không cắm vào ngay mà để nó tiếp tục cọ sát trên mông Lâm Tiết một lúc. Đợi đến khi cô ngâm nga đòi hỏi, hắn bất chợt nâng một chân cô lên, không báo trước mà đẩy mạnh vào trong, bạch bạch. Mà cắm vào liên hồi, huyệt nhỏ vừa bị cắm ngoài ban công lúc này vẫn chưa khép lại, chứa đầy ái dịch của hai người nên vô cùng thuận tiện cho hắn ra vào. Hai thân thể ướt nhẹp va chạm lẫn nhau, khỏi nói cũng biết âm thanh ám muội trong phòng tắm kín bưng sẽ vang vọng thế nào, Hứa Huân vừa điên cuồng đẩy vào rút ra, cảm nhận huyệt thịt co bóp hút lấy dương vật của mình gắt gao. Thầm thì bên tại Lâm Tiết, xem này, nó đói đến mức hút chặt lấy thúc không tha đấy. Nói xong, hai tay tàn nhẫn bóp chặt eo thon của cô để tăng tốc nhấp nhanh hơn, môi ngậm lấy vành tai trắng nõn, chực chực mút vào trong miệng nhấm nháp, a, quá nhanh, đừng mà, không chịu nổi, cháu sắp ra. Lâm Tiết bị tốc độ khiếp người này của hắn làm cho choáng váng không đỡ được, hai vú mềm mại lắc lư điên cuồng. Nhớ ngày nào mới đến đây còn là lão sử nam, giờ lại. Tiếng nước chảy ào ào cũng không ngăn được âm thanh ám muội từ trong phòng tắm truyền ra. Có tiếng nam nhân hô hấp nặng nề hòa lẫn với tiếng nức nở từ miệng thiếu nữ, làm người ta nhịn không được mặt đỏ tim đập, một đợt hoan ái nữa qua đi, Lâm Tiết nhanh tay bắt lấy khăn tắm quấn lên người, nhìn Hứa Huân nài nỉ, cháu không chịu nổi nữa đâu, đói đến hết sức rồi, phải ăn sáng thôi thúc thúc, vốn định buông tha cho Lâm Tiết rồi, nhưng bất chợt á. Một tiếng, sàn nhà tắm trơn trượt, đôi chân đã bị cắm đến tê dại của cô vừa nhấc lên đi mấy bước thì trượt suýt té, may mà Hứa Huân nhanh tay bắt được kéo người vào lòng. Khăn tắm không che đậy hết được khe rãnh mê người trước ngực, người nằm trong ngực hắn lại thơm thơm mềm mềm, mắt ươn ướt từ dư vị hoan ái chưa tiêu tan như mời gọi hắn tiến đến mặc sức trà đạp. Hứa Huân không nói hai lời, vung tay giật mạnh khăn tắm ra, cúi đầu xuống cắn nuốt hai nhũ thịt tiết trắng ngay lập. Tức, hừ, thúc muốn ăn cái này trước, cháu còn có thể mà. Hứa Huân nhỏ giọng rầm rì, hắn bắt lấy tay cô, dẫn dắt đôi tay đi xuống vuốt ve tuốt lấy gậy thịt của mình. Ngược lại, hắn cũng dùng tay an ủi mật huyệt mẫn cảm của cô, Lâm Tiết ngẩng cao cổ chịu đựng khoái cảm từng đợt đánh úp tới, đừng, đừng mà, xin thúc, a Tiết chịu không nổi nữa đâu a, cơ thể cháu thành thật hơn nhiều. Môi hắn chuyển sang cắn lấy bên nhũ thịt còn lại, mạnh mẽ hút vào từng ngụm, nụ hoa hồng hồng bị hạn trà đạp sáng giờ đã sớm đỏ bừng, bầu vú bị nhào nặn cũng săn cứng đỏ ửng hết cả lên, vậy mà lại kích thích vào dây thần kinh nào đó của Hứa Huân, gặm mút mê say chồng ra vô số dâu tây lớn nhỏ trên đồi núi no tròn, Lâm Tiết mơ màng bị ôm lên giường, kẹp tóc rơi ra làm tóc tơ xõa tung tán loạn trên gối, mặt mày thiếu nữ hồng hào đẹp không sao tả xiết. Hứa Huân đè trên người cô, cúi đầu nhìn từ trên xuống thu hết cảnh xuân tươi đẹp vào mắt. Hắn dịu dàng cúi đầu mổ mỗ nhẹ trên môi Lâm Tiết, tay không ngừng vuốt ve các điểm mẫn cảm trên người cổ khiêu khích. Lâm Tiết định lực vô cùng kém, quên mất là ai vừa khóc lóc xin tha, phản xạ há miệng ra trêu đùa ngược lại Hứa Huân, vòng tay đan trên cổ hắn, dướn người lên để môi lưỡi cả hai lần nữa dây dưa không dứt, tình chiều hừng hực kéo đến, lần nữa như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Đang lúc chuẩn bị lần nữa vận động pít tông, tiếng gõ cửa rất không đúng lúc vang lên. Tiết ơi, xong chưa con, thức ăn sáng sắp nguội hết đấy, là mẹ Lâm, đoán không nhầm, bà sắp sửa mở cửa tiến vào đến nơi rồi, trong phòng Lâm Tiết hoàn toàn không có chỗ trốn. Gầm giường quá thấp so với thân thể Hứa Huân, phòng tắm nếu đóng cửa thì quá kỳ quái, bàn học thì khỏi nói, còn nhỏ hơn gầm giường nữa, lúc này Lâm Tiết vô cùng tiếc hận, vì sao mình lại tách phòng quần áo ra riêng chứ, ít nhất nếu trong phòng có một tủ quần áo thì tốt rồi. Huống hồ, tình huống bây giờ, có hơi đặc biệt. Cả hai nằm nghiêng, Hứa Huân tay đã nâng một chân cô mở rộng ra, côn thịt từ sau mông đã đi vào huyệt động được nửa đường rồi, cảm giác khít khao lấp đầy, hai người đều luyến tiếc rút ra có được hay không, không tới 5 giây thời gian nhưng từng ấy suy nghĩ chạy vòng trong đầu Lâm Tuyết. Hứa Huân ấy vậy mà chẳng sợ, quyết đoán cắm mạnh vào, triệt để hoàn toàn đi vào lấp kín lỗ nhỏ. Tình huống đặc biệt kích thích. Hai người đồng thanh ư, một tiếng khoan khoái, thời gian không còn nhiều, tay nắm cửa đã chuyển động, trong tích tắc Lâm Tuyết đánh liều, mở chăn ra phủ lên trên hai người, chỉ để lộ ra duy nhất cái đầu nhỏ của mình, mẹ Lâm đi vào, đột nhiên thấy Lâm Tuyết nằm trên giường không khỏi thắc mắc, vừa nãy còn tập thể dục ở ban công, giờ lại nằm đây rồi. Sao thế con gái, mẹ à? Lâm Tuyết làm bộ dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ, lúc nãy tập mệt. Có hơi hạ đường huyết. Con tắm xong lại thấy lạnh nên chùm chăn nằm một lát, không ngờ ngủ quên mất à, mẹ Lâm đi tới bên giường, thấy con gái nằm nghiêng hơi cắn môi, sắc mặt quả thật hơi tái. Bà sờ trán Lâm Tuyết thấy đúng là hơi nóng, không nhịn được trách con bé này, tự dưng ai bảo sáng sớm tập mệt thế làm gì, còn đi tắm. Chưa ăn đã vận động, thấy tác hại chưa, bà đâu hay biết chăn đệm hỗn độn che giấu bên dưới nào phải gối ôm gấu bông thân thiết của con gái. Gối ôm hình người, Hứa Thúc Thúc đang dùng gậy thịt to lớn của hắn chôn sâu trong một đạo thiếu nữ, cong người chậm chậm rút ra, lại không tiếng động đẩy vào. Tay hắn còn làm càn hơn, xoa xoa hai khối thịt đằng trước, ngón tay ma sát qua lại khều khều đầu nhũ không kiêng kỵ gì, Lâm Tuyết hít sâu, đôi tay ngăn chặn bàn tay ác ý làm bừa của hắn, miệng thì trấn an mẹ Lâm, con thấy đỡ nhiều rồi mẹ, con nằm lát nữa xuống ngay. Mẹ nói nhà bếp nấu cháo cho con được không mẹ? Thấy sắc mặt cô từ trắng nhợt lúc bà mới bước vào đã chuyển sang màu hồng hào hơn, mẹ Lâm cũng tin phần nào, để mẹ xuống bảo nhà bếp. Mà con đã gọi Hứa Thúc của con chưa, sao hắn cũng chưa xuống, người bị điểm danh chỉ mặt đang nằm ngay trong chăn, gậy thịt vẫn từ tốn hưởng thụ khoái lạc vụng trộm, tình huống kích thích Lâm Tuyết tuôn trào mật dịch nhiều đến trước nay chưa từng có, ướt đẫm chảy xuống ga giường. Tiểu tử của hắn cũng phồng lớn ra thêm một vòng. Tiểu huyệt vốn chật hẹp lại càng bị chen đến khít khao, thịt mềm bên trong cọ sát trên dương vật của hắn, trăm ngàn cái miệng nhỏ bên trong hút hắn đến sướng rơn cả người, tốc độ chậm rãi ma sát vừa sung sướng lại tra tấn cả hai. Cô bỗng chơi xấu, kẹp chân chặt lại, cọ sát hai má đùi trong với nhau, Hứa Huân bị kẹp chặt đến suýt nữa thở hổn hển đầu hàng, hô hấp của hắn phải trên lưng Lâm Tuyết, vừa nóng vừa ngứa. Cô vội đáp lời mẹ Lâm, a, lúc nãy thúc thúc hắn bảo tắm xong một lát sẽ xuống, khụ. Cô hồn hển nói không tròn câu, giả vờ ho khan che giấu. Chết tiệt, Hứa Huân vừa mới thẻ lưỡi liếm trên lưng cô, mút hôn dọc theo sống lưng, trong chăn hai thân thể va chạm nóng hôi hổi, Lâm Tuyết hồi hộp cùng khoái cảm đan xen, lông tơ dựng đứng hết cả lên, thôi con nằm lát nữa đi, cháo nấu xong mẹ gọi, cám ơn mẹ. Lâm Tuyết khó khăn đáp lời, đợi tiếng đóng cửa vừa vang lên. Hứa Huân lập tức bật ra khỏi chăn, không chần chừ mà kéo hai tay Lâm Tuyết nâng lên cao, một tay tự cầm gậy thịt ma sát thịt ngoài miệng huyệt, dám chơi xấu, hổm, cảm giác bất chợt trống vắng làm Lâm Tuyết không kịp thích nghi, nức nở cầu xin. Hai mảnh cánh hoa trước cửa động cũng híp híp mời gọi, hông nâng lên nương theo chuyển động của hắn cầu xin được cảm, đầu nấm của hắn vừa lướt qua cửa huyệt một chút đã bị hút chặt, thật đê, âm đãng, cầu xin ta. Hắn cũng gấp lắm rồi, tiểu huyệt hôm nay nước nhiều, đi vào sướng vô cùng. Cả hai lại còn trong dư âm vụng trộm kích thích ban nãy chưa tiêu tan, thấy côn thịt sắp chui vào lại đi ra cọ sát phía ngoài, Lâm Tuyết nỉ non, hức.xin thúc.cso cháu đi, Hứa Huân hài lòng, không làm màu nữa, hai người hòa hợp cùng khỏe cùng vui, cháo nấu xong, mẹ Lâm lên gọi người, vừa lúc gặp Hứa Huân từ phòng kế bên, tình cờ, mở cửa đi ra, bà còn vui vẻ trò chuyện đôi câu. Hối thúc hắn xuống lầu ăn sáng.